Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, viên ngoại 4. Phương Thái Hậu bảo Nhạc Minh lãng Vũ Nguyên 8 năm. Thọ Khang trong cung gặp qua Thái Hậu nương nương. Công chúa ở áo cưới đã bị hảo. Thỉnh Thái Hậu nương nương cùng công chúa xem qua Thọ Khang trong cung. Trong cung thượng y cục vài vị nữ quan. Tự mình phủng hồng chói mắt áo cưới. Thật cẩn thận ở Phương Thái Hậu cùng Bảo Nhạc trước mặt chậm rãi triển mở ra. Áo cưới đại hưởng dự đại đảo Cẩm Châu vân lụa vì đế. Phú Quý Minh Diễm gãi đúng chỗ ngứa. Trừ bỏ hoa đoàn cẩm thúc náo nhiệt ở ngoài. Đinh điểm không có vẻ tục diễm hỗn độn. 15 Bảo Nhạc liếc mắt một cái nhìn thấy. Tiến lên vài bước, nhịn không được duỗi tay. Tại đây rực rỡ lung linh. Rồi lại mượt mà phục tùng váy trên mặt nhẹ nhàng sờ sờ. Khóe miệng liền dần dần nổi lên vài phần hơi mang ngượng ngùng ý cười. Mậu hậu, này áo cưới cũng thật đẹp, xoay đầu. Cùng Phương Thái Hậu tán một câu lúc sau. Bảo Nhạc liền lại có chút ngượng ngùng dường như tránh ở Thái Hậu bên cạnh người thấp đầu. Thấy nữ nhi này phúc tiểu nhi thần thái. Phương Thái Hậu trong lòng cũng là nháy mắt mềm thành nước ấm giống nhau. Chỉ là mềm nhũn lúc sau. Rồi lại nhịn không được có chút chua xót. Phương Thái Hậu cố nén đứng lên, đêm này áo cưới từ trong ra ngoài đều tinh tế tự mình xem xét quá một lần. Bảo đảm trên dưới đều lại vô sai lầm, lúc này mới kêu tư chế tư y các cung nhân lui xuống. Xoay người lại, đầy mặt từ ái cùng Bảo Nhạc lắc lắc đầu, thật sự là nữ đại bất trung lưu. Lúc này mới khi nào, mẫu hậu nhìn, ngươi đã ước gì ra cung khai phủ đi, mẫu hậu Bảo Nhạc gò má hồng hồng oán trách một câu. Liền cũng đứng dậy bắt được Phương Thái Hậu cánh tay cuốn quýt si mê lên. Công chúa phủ liền ở Hoàng thành bên ngoài không xa, ta còn có thể ngày ngày trở về. Còn nói không nóng nảy. Phương Thái Hậu lại nhẹ nhàng chọc chọc nữ nhi ấn đường. Tuy rằng có chút không tha, nhưng nhìn Bảo Nhạc giữa mày ý mừng, rốt cuộc vẫn là vui mừng an ủi cảm xúc chiếm thượng phong. Người nhà năm sau thành hôn, đó là đại nhân. Phương Thái Hậu ngồi xuống, nói lại ôn nhu lại từ ái, Minh Lãng đó là cái hảo hài tử. Lại bắt ngươi đương muội muội tử tế dung làm, ngươi liền càng cần hiểu chuyện chút, chớ có bởi vì thân phận liền đối với hắn không tôn trọng. Hai người nếu là có cái gì tranh chấp, cũng muốn có thương có lượng, trăm triệu không thể ỷ vào thân phận khinh nhục cùng hắn. Như thế mới là phu thê hòa thuận chi đạo, cần phải nhớ kỹ, không tồi. Bảo Nhạc năm sau muốn đại hôn đối tượng liền đúng là Tô gia nhỏ nhất nhi tử, Tô Minh Châu một mẹ đẻ ra đệ đệ, Tô Minh Lãng. Nếu ấn lẽ thường nói, Tô Minh Châu đã là trung cung hoàng hậu, Bảo Nhạc kỳ thật liền không quá hẳn là lại cùng chiêu một vị Tô gia phò mã. Nhưng là không chịu nổi, trai tài gái sắc, Bảo Nhạc thích, mà kêu Phương Thái Hậu đồng ý này một môn việc hôn nhân duyên cớ. Trừ bỏ Bảo Nhạc tự mình ý nguyện ở ngoài, càng quan trọng lại vẫn là phàm là Tô gia ra tới người, bất luận nam nữ, đều có thể bất nhị sắc. Nhất mở đầu Tô Chiến Tô Thái úy tự không cần nhiều lời, cùng phu nhân dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, đi bước một tới rồi hiện giờ. Hiện giờ thân là siêu phẩm thái phó, lại vẫn là chỉ thủ vợ cả một người, chớ nói nạp thiếp, bên người liền cái thông phòng nha hoàn đều vô. Nhắc tới tới, từ Tây Bắc đến Kinh Thành, cái nào không ở sau lưng hâm mộ thậm chí đố kỵ Tô phu nhân này độc nhất phân phúc khí. Nếu nói thái úy nhiều ít còn có lúc ban đầu là nương thế gia thế lực đứng dậy tri ân báo đáp duyên cớ, như vậy Tô gia trưởng tử Tô Minh Quang lại cũng là giống nhau. Tô gia trưởng tử việc hôn nhân chính là Tô thái úy ở Tây Bắc khi cùng đồng liêu định ra. Lúc sau Tô Chiến Bình bộ Thanh Vân, một đường thăng đến đại tướng quân, cũng không có quên trước ước. Như cũ vì trưởng tử cưới bạn cũ chi nữ. Như vậy tình hình, bất luận nói như thế nào, Tô gia đều đã cũng đủ có tình có nghĩa. Thả lúc sau Tô gia trưởng tử vẫn luôn thường trú Tây Bắc, cùng thê tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tô Minh Quang người cô đơn, nếu hắn ở Tây Bắc lại nạp một phòng thiếp thất chăm sóc cuộc sống hàng ngày, kia thật sự là lại tầm thường bất quá. Ai đều nói không nên lời một câu không phải sự. Chính là Tô gia trưởng tử lại cũng không có không đơn thuần, chỉ là không có Thả còn thật sự liền như vậy thành thành thật thật, tiếp tục ở Tây Bắc đánh quang côn thẳng đến lúc sau Tô Thái Úy vợ chồng trở về kinh, lại tặng con dâu trở về Tây Bắc. Tô Minh Quang đều năm gần 30 tuổi thời điểm, Tô gia mới xem như chính thức có cái thứ nhất tôn bối. Chỉ so Dực Nhi Phỉ Nhi hai cái lớn không đến 2 năm số tuổi. Xuống chút nữa số, bị Tô gia người từ nhỏ nuôi lớn nhị tử cũng không cần đề. Tuy chỉ là bà con, nhưng Lý Hiểu Lý lẽ cùng Huệ Tâm thành hôn lúc sau, bên người cũng là sạch sẽ, liền vợ chồng son cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, hảo không tiêu dao. Trừ lần đó ra, nhất gọi người khiếp sợ, đó là đương kim hoàng hậu Tô Minh Châu. Thân là nữ tử, thân là hoàng hậu, thế nhưng có thể kêu vua của một nước đương kim bệ hạ vì nàng phân phát hậu cung. Nhiều năm như vậy tới đều lại không tiến tân nhân. Cho dù là ở nàng hoài nghi dưỡng thân mình này gần một năm công phu, đều liền cái thị tẩm cung nữ đều không chịu. Thật sự chỉ nhẫn nại tính tình thủ nàng một cái như vậy một đám số xuống dưới. Tô gia người, quả thực như là có ma tính giống nhau. Bảo Nhạc tuy là công chúa, ấn lễ pháp, phò mã là không được nạp thiếp, tựa hồ không cần lo lắng bực này sự. Nhưng này cũng chỉ bất quá là bên ngoài tốt nhất xem thôi. Phò mã là không thể nạp thiếp, chính là bên người nha hoàn đâu thông phòng đâu lại không chịu nổi. Đi ra ngoài cùng người giao tế, xóm cô đầu luôn là phải có chút câu lan tử, vết xe đổ phóng, có đôi khi, càng là phò mã loại này không thể bên ngoài thượng nạp thiếp sai sự. Ngầm, phấn hồng biết đã, liền ngược lại sẽ càng thêm nhiều. Loại đồ vật này, ruồi bọ dường như cách ứng ngươi, cố tình còn không thể so đo, nếu bằng không. Ngược lại bôi nhọ tự mình thân phận, thả còn càng thêm cùng phò mã Ly Tâm Ni tự mình nữ nhi tự mình biết. Bảo Nhạc đứa nhỏ này, nhìn tùy hứng, trên thực tế lại là căn bản không có trải qua sự. Nội bộ đâu vẫn là một đoàn tính trẻ con, nếu là ngày sau thật sự gặp gỡ bực này chuyện này. Không phải bị người lừa gạt đi, chính là tự mình sau lưng bực cái chết khiếp, không duyên cớ tức điên tự mình thân mình. Nhưng Bảo Nhạc nếu là tìm Tô gia tiểu nhi tử Tô Minh Lãng, này rất nhiều băn khoăn liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Từ Bảo Nhạc cùng Tô Đô Úy bắt đầu tiếp xúc lúc sau, Phương Thái Hậu liền cố ý lưu tâm, Minh Lãng đứa nhỏ này, tính tình nhưng thật ra cùng Bảo Nhạc có vài phần tương tự. Đều là liếc mắt một cái là có thể xem tới được đế sạch sẽ thuần túy, rồi lại so Bảo Nhạc nhiều vài phần ổn trọng cùng ôn hòa. Tuy nói số tuổi kém hơi có chút nhiều, nhưng thật sự là xứng đôi. Nàng tâm động lúc sau, vì Bảo Nhạc nhất phái yên tâm không đến sai phó, liền tự mình thỉnh Tô phu nhân tới, lộ ra kén phò mã ý tứ. Tô phu nhân kinh ngạc qua đi, trở về cẩn thận hỏi qua tự mình tiểu nhi tử, lại cùng Tô Thái Úy thương nghị một phen lúc sau, liền lại tiến cung tới, cố ý cảm tạ ơn, này đó là nguyện ý ý tứ. Như vậy môn đăng hộ đối, lại là mừng vui gấp bội chuyện tốt, hai bên nhi đều vui. Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu nghe tin lúc sau, tự nhiên cũng chỉ có cao hứng tán đồng phần. Triệu Vũ Thần càng là chỉ nói, nguyên bản liền định ra bất luận Tô Đô Úy cuối cùng định ra ai, hắn đều sẽ ban một cái tôn thất quận chúa xuất thân. Không ngờ phía trước người này tuyển đổi lấy đổi đi, lại là vẫn luôn nhấp nhô, ai từng tưởng. Quận chúa còn không thành, lại là ở chỗ này có công chúa chờ đâu. Nguyên bản hoàng gia công chúa dưỡng kiều quý, là không nên sớm như vậy liền thành hôn. Nhưng là thái hậu nhìn Tô Minh Lãng cũng đã 20 có tam, lại trì hoãn đến không được. Hơn nữa nhìn Tô Minh Lãng mặc dù là như vậy số tuổi, trong phòng cũng như cũ là sạch sẽ, đã không có thông phòng nha hoàn, càng chưa từng tìm hoa hỏi liễu, bởi vậy liền cũng có qua có lại. Hiện tại liền bắt đầu lo liệu chuẩn bị, định ra Bảo Nhạc vừa ra 16 sinh nhật, hai cái liền lập tức đại hôn lương nói ngày tốt. Như vậy tính toán, này đó thượng vàng hạ cám áo cưới của hồi môn chờ vật, tất nhiên là quan trọng chạy nhanh chuẩn bị ra tới. Nghe Phương Thái Hậu dặn dò, Bảo Nhạc chỉ là có chút ngượng ngùng dường như cười, phe phẩy đầu nói ta chưa từng có đại tô ca ca không tôn trọng quá nha. Hắn tính tình hảo đâu. Chúng ta cũng chưa từng có tranh chấp quá, nghe này một tiếng thân mật đến cực điểm, Tô ca ca. Vương Thái Hậu lại là tức giận lại là vui mừng đến. Đó là mẫu hậu uổng làm tiểu nhân. Bạch dặn dò ngươi một câu, mẫu hậu Bảo Nhạc lại làm nũng hoảng nổi lên Phương Thái Hậu cánh tay. Thần thái đã thân cận lại quyến luyến. Nhìn như vậy, nữ nhi, Phương Thái Hậu trên mặt mang cười, lại cũng nhịn không được một tiếng thở dài, mẫu hậu trong lòng. Còn cảm thấy ngươi là cái nãi oa oa đâu, nháy mắt, liền đều lớn như vậy, mẫu hậu, từ trước là nữ nhi không hiểu chuyện, còn oán trách quá ngươi bất công hoàng huynh, nhìn quanh mình không người. Bảo Nhạc càng thêm gần sát Phương Thái Hậu lỗ tai, ăn vụng tới rồi đường giống nhau cười tủm tỉm nói, ta biết, ta là mẫu hậu thân sinh. Mẫu hậu trong lòng kỳ thật đau nhất chính là ta, chớ nói bậy, Phương Thái Hậu ôn nhu vỗ vỗ nàng. Nhắc tới cái này, trên mặt cũng hơi hơi lộ ra vài phần sướng nhiên cùng thở dài, người hoàng huynh hiện giờ hồi. Tưởng lên, bệ hạ nàng lại như thế nào không đau đâu, lúc trước bệ hạ mẹ ruột không phúc khí. Vừa mới sinh hoàng tử, liền buông tay nhân gian, rốt cuộc là từ vừa sinh ra khởi liền ôm ở bên người một tay nuôi lớn hai tử. Thả lúc ấy kia tình hình, trong cung tiền triều, bao gồm nàng tự mình, cũng đều cho rằng đây là tiên đế duy nhất con nối dõi. Duy nhất hài tử, đặt ở tự mình trong cung, nàng dưỡng toàn tâm toàn ý. Đối đứa nhỏ này sinh ra cái gì toàn bộ nhu mẫu tâm địa. Đường bắt đầu kỳ thật là thực tốt, nhưng là đuổi kịp một hồi biến thiên. Hơi sơ sót chút, hài tử liền hoạn một hồi không nhẹ không nặng phong hàn. Dưỡng lại tỉ mỉ hài tử, cũng khó tránh khỏi có cái tam bệnh năm tai, không thoải mái thời điểm. Ra như vậy sự, nàng lúc ấy cũng là lòng tràn đầy lo lắng, nhìn trông tã lót hài tử khóc đến giọng nói đều ếch, tự mình cũng lo lắng giấc đều ngủ không yên ổn. Nhưng là nhân từ thái y trong miệng biết được cũng không phải muốn mệnh chứng bệnh, trong lòng liền cũng nhiều hơn bao nhiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ hạ quyết tâm ngày sau càng tiểu tâm chút, liền cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng là tiên đế cũng không như vậy tưởng. Liền như vậy một hồi bệnh, tiên đế liền đem nàng ngàn chọn vạn tuyển, phái ở hài tử bên người nãi ma cung, nhân thay đổi cái sạch sẽ. Thậm chí còn liền từ nhỏ quen dùng thái y đều không yên tâm, tự mình khác chọn một cái lạ mắt tới vì hoàng tử bắt mạch khai căn, đổi lấy hầu hạ hoàng tử cung nhân, cũng sẽ cố ý lướt qua nàng. Không tách mấy ngày đi cùng tiên đế trong cung bẩm báo một hồi. Tiên đế lòng nghi ngờ nàng là ý định, ít nhất cũng là cố ý vô tình sơ sẩy chậm đãi. Thậm chí còn có tâm không muốn dưỡng dục không phải tự mình cái bụng sinh hạ con vua nhận thấy được. Điểm này lúc sau, nàng nguyên bản thiệt tình, trong nháy mắt liền lạnh hơn phân nửa. Ủy khuất vẫn hận lúc sau, cuối cùng lại chỉ dư đầy ngập sợ hãi kinh hãi. Liền tính nàng thân là trung cung hoàng hậu, khả năng ở trong cung có hôm nay thể diện, cũng như cũ ly không được tiên đế cấp thể diện. Nàng không con, mẫu gia gia thế cũng không là thập phần đứng đầu, nhiều năm qua cũng không tính có sủng. Duy nhất nói bằng vào, đó là tiên đế tuần hoàn lễ pháp, cấp chính thê thể diện thôi. Nhưng nàng nếu là đưa tới tiên đế để phòng lòng nghi ngờ, mặc dù nàng thân là hoàng hậu, kết cục cũng làm theo thê thảm ân y vì kêu tiên đế tin tưởng nàng nguyên bản liền có thiệt tình, nguyên bản bảy phần quan tâm. Nàng muốn sinh sôi biểu hiện ra hoàn toàn tới. Đối với tiên đế trước mặt, nàng muốn lo lắng dung nhan tiểu tụy, tự trách hối hận tự mình nhất thời không lo tâm. Vì chăm sóc hài tử, nàng muốn ngày ngày đêm đêm bên người thủ. Hài tử khó chịu khóc thượng vài tiếng, nàng càng muốn rơi lệ lưu hốc mắt đều hồng thấu, không phải bởi vì thiệt tình lo lắng, mà là vì kêu bệ hạ tin tưởng nàng là thiệt tình lo lắng. Nói đến buồn cười, như thế lăn lộn một vòng, tiên đế nhưng thật ra tin, nhưng nàng nguyên bản thiệt tình nhu tình, một khi xam vào dối trá cùng cố tình, đó là rốt cuộc hồi không đến từ trước. Dần dần, thiệt tình chậm rãi đạm đi, phủ với trên mặt dối trá mượn cớ che đậy ngược lại thật sự chiếm thượng phong. Chờ đến lúc sau nàng cũng có thai, lại sinh hạ Bảo Nhạc, nguyên bản đối với tiểu thái tử thiệt tình tình thương của mẹ liền chậm rãi, cũng thật sự như đối với tiên đế giống nhau, chỉ còn lại có bình tĩnh cân nhắc sau cung kính cẩn thận. Hẳn là như thế lễ pháp chu tính. Mẫu hậu Bảo Nhạc ngẩng đầu, thấy thái hậu trên mặt buồn bã mất mát xuất thần, còn cho là tự mình từ trước không hiểu chuyện hành vi thật sự kêu mẫu hậu bị thương tâm. Bởi vậy lúc này liền tự trách nói, mẫu hậu yên tâm. Nữ nhi lớn, ngày sau chắc chắn giống hoàng huynh giống nhau hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Lại không gọi mẫu hậu nhọc lòng, nghe lời này. Phương Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, chuyện xưa đều đã qua đi. Người hoàng huynh là một vị khó được nhân đức anh minh chi chủ. Hắn có thể có hôm nay, cũng không dễ dàng, muốn hiểu chuyện, là muốn thật đánh thật bị thế sự xoa ma ra tới. Phương Thái Hậu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia lại ôn nhu từ ái bất quá quang mang. Thanh âm bình tĩnh lại lộ ra lại chân thành, tha thiết bất quá kỳ nguyện bảo nhạc. Mẫu hậu trong lòng, đảo tình nguyện ngươi không cần hiểu chuyện, ngươi cùng mình lãng hai cái, đều hào hảo, cả đời, như châu như bảo. Bình an hỷ nhạc, tác giả có lời muốn nói dựa theo thời gian tuyến cắm một cái thái hậu bảo nhạc. Cùng đệ đệ phiên ngoại, ngày mai tiếp tục ta tiểu bao tử dực nhi phỉ nhi chuyện xưa cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tinh vân, trần đẹp một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A Zep Ong. Vân sơn loạn 10 bình, nhiều đoạt đóa băm 6 bình, tinh vân 4 bình, tả ngạn mỉm cười 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm QQ đàn 647 triệu 547 956 đàn hào. Hết chương.